Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 236, chương 32 đại kết cục. 10. Vì thế tên liền như vậy gõ định rồi. Đại danh Hạ Niệm, nhũ danh Sơ Chín, Hạ Niệm trăng tròn sao. Tố Y rốt cuộc khó được mà nghĩ thông suốt. Ở Hạ Phủ bên cạnh đặt mua một bộ tòa nhà. Lăn lộn thu thập 5-6 tháng sau. Cuối cùng là trụ đi vào, Mao Tiểu Ngư còn cười nàng là bởi vì cùng Nam Cẩn ở Hạ Phủ hẹn hò không có phương tiện, mới đặt mua tòa nhà. Tố Y lại là cười hì hì nói thật đúng là kỳ thật, Hạ Phủ tuy không thiếu nàng trụ địa phương, nhưng là Mộng Nhi từng ngày lớn lên, lão ở tại nhà người khác cũng không tốt, thế nào cũng đến cho nàng một cái giống mô giống dạng ra mới là. Nói nữa, đều nói nữ nhi đến phú dưỡng mới là sao, một năm sau tháng năm. Lại là tơ liễu bay tán loạn mùa, Hạ Niệm đã chỉnh một tuổi, như Mộng cũng đã 2 tuổi lẻ 6 tháng, Hạ Niệm này một năm nội. Cấp Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư mang đi vô tận sung sướng, hôm nay. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị mang theo Hạ Niệm đi Tố Y trong nhà xuyến môn nhi. Lại thấy Tố Y ở thu thập hành lý tiểu gì tương đương, mắt sắc như Mộng trước hết thấy Mao Tiểu Ngư. Cười vui chạy đi lên nhào vào Mao Tiểu Ngư trong lòng ngực. Tiểu gì tương đương ta cùng mẫu thân phải đi về xem sư gia gia. Tiểu gì sẽ có một đoạn thời gian nhìn không tới Mộng Nhi Nga. Tiểu gì sẽ tưởng Mộng Nhi đi. Đương nhiên biết Mao Tiểu Ngư cười nhéo nhéo như Mộng khuôn mặt nhỏ. Ngẩng đầu nhìn về phía Tố Y. Chuyện gì, như vậy vội vã trở về. Hạ Mị ôm Hạ Niệm tiến lên đây. Ngồi xuống ghế trên, trong lòng ngực Hạ Niệm ê ê a a nháo muốn xuống đất đi. Hạ Mị đành phải đem hắn đặt ở trên mặt đất. Đôi tay đỡ hắn, làm hắn tiểu phạm vi đi tới đi lui, Tố Y nghiêng đầu nhìn bị hắn cha đỡ trên mặt đất lúc ẩn lúc hiện. Đi tới Hạ Niệm, cười nói, nha, tiểu Sơ Chín đã sẽ đi đường nha. Nhà ta Mộng Nhi 1 tuổi 3 tháng khi mới có thể đi đường, cũng đến người đỡ mới có thể đi. Một người còn đi không được, Mao Tiểu Ngư vừa nói khởi nhi tử liền tươi cười đầy mặt. Đúng rồi. Ngươi còn chưa nói ngươi vì cái gì phải đi về đâu. Cùng Nam Cẩn cãi nhau. Kia thật không có, thật dài thời gian thấy một mặt, liền Mộng Nhi thấy hắn đều kêu thúc thúc. Chúng ta có thể cãi nhau cái gì? Tố Y cười khổ không thôi. Tính lên, nàng lại có hơn 1 tháng không gặp Nam Cẩn, là đại sư huynh gửi thư. Làm ta hồi cốc, có người bệnh muốn trị liệu, Hạ Mị cúi đầu đỡ Hạ Niệm. Đầu cũng không nâng mà nói, trong cốc như vậy nhiều y thuật sao ngươi siêu quần, chuyện gì còn thế nào cũng phải ngươi trở về không thể. Tố Y trừng mắt nhìn mắt Hạ Mị, tức giận nói, thật là cảm ơn ngươi, ở lưu ta thời điểm thuận tiện làm thấp đi y thuật của ta. Cái gì kêu y thuật so với ta siêu quần có rất nhiều. Lần này thật đúng là đến ta trở về mới được. Mẫu thân y thuật tốt nhất, vừa rồi không biết chạy đi nơi đâu như Mộng đột nhiên nói. Nàng trong tay cầm một cái hộp nhỏ, vừa nói vừa đi tới rồi Hạ Niệm trước mặt, mở ra hộp, đối Hạ thì thầm, sơ cửu đệ đệ, kêu Mộng Nhi tỉ tỉ, kêu có đường ăn nga, nguyên lai vừa rồi như Mộng cùng Mao Tiểu Ngư chào hỏi qua sau. Liền chạy tới chính mình nhà ở làm bộ cấp Hạ Niệm. Kia cái hộp nhỏ đều là nàng kẹo. Kẹo que, đây là Tố Y chuyên môn cấp như Mộng làm, ăn lên phương tiện, không sợ quá lớn khối bị nghẹn lại, Hạ Niệm thấy hộp kẹo. Cao hứng dưới chân chính là một trận loạn dẫm, một đôi hắc hắc đôi mắt thẳng tắp mà nhìn hộp kẹo que. Miệng cũng bắt đầu đi tức lên, duỗi tay liền phải đi lấy, như Mộng tiểu thân thể lại là thực linh hoạt mà một trốn. Tiếp tục hướng dẫn nói, kêu Mộng Nhi tỉ tỉ. Mới có thể cho ngươi ăn nga, Mộng Nhi tỉ tỉ, như Mộng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng đùa với Hạ Niệm, Mao Tiểu Ngư buồn cười mà nhìn này hai đứa. Nhỏ, Mộng Nhi, sơ cửu đệ đệ còn sẽ không nói đâu, nào biết nàng vừa dứt lời. Liền nghe thấy Hạ Niệm hàm hàm hồ hồ mà kêu cái gì, Mộng Nhi tỉ tỉ, như Mộng tiếp tục giáo nói, Hạ Niệm cái miệng nhỏ hàm hàm hồ hồ nói, sao, sao, con út. Chính mình kêu không đúng, còn đem hắn cao hứng quơ chân múa tay nở nụ cười, Mộng Nhi nở nụ cười. Sơ Chín kêu Mộng Nhi, tiểu gì, như Mộng cao hứng mà cầm một cây kẹo que. Nhét vào Hạ Niệm trong miệng, Hạ Mị có chút giở khóc giở cười. Nhân gia hài tử cái thứ nhất kêu đều là cha hoặc là mẫu thân. Nhà hắn tiểu tử này bị một cái đường dụ hoặc trước kêu tiểu tỷ tỷ tên. Tuy nói chỉ là nghe giống, nhưng là vẫn là cảm thấy thật là không tiền đồ. Mao Tiểu Ngư cũng là buồn cười không thôi. Xem hai đứa nhỏ ăn xong rồi đường, lúc này mới tiếp tục đối hỏi Tố Y nói. Đó là sự tình gì? Người khác đều không được, thế nào cũng phải ngươi. Còn không phải Nam Hoa sự tình. Đại sư huynh nói Nam Hoa Vương Phi Tần nếu chín mang thai, nhưng là thân mình tàn nhược bất kham, không chịu nổi hài tử, Nam Hoa mang theo nàng đi trong cốc, bởi vì là nữ tử, sư huynh trị liệu lên nhiều có không có phương tiện chỗ. Cho nên đã kêu ta trở về, Tố Y nói trắng Hạ Mị liếc mắt một cái. Bất quá ta nói, nhà các ngươi chuyện này cũng thật nhiều. Một đám còn đều là thoái thác không được sâu xa, Hạ Mị không cho là đúng nói. Ngươi đều nói, là có thoái thác không được sâu xa. Vậy ngươi có bản lĩnh nhưng thật ra cấp thoái thác nha. Không phải chuyện này không nhiều lắm sao? Hạ Mị thiếu đánh mà nói lên Nam Hoa. Mao Tiểu Ngư mày liền hơi hơi nhíu lại tục truyền ngôn. Năm trước mùa đông là lúc, Nam Hoa mang theo hắn Vương Phi Tần nếu chín tiến cung. Nhưng là không biết này Vương Phi như thế nào liền đem Sở Búi quận chúa cấp đẩy hạ các chuông. Nam Hoa giận không thể át, một hai phải hưu Tần nếu chín, cưới Sở Búi, Tần nếu chín chính là hoàng thượng tứ hôn. Sao có thể nói hưu liền hưu, vì thế Nam Hoa ở Kim Loan Điện trước quỳ ba ngày. Cuối cùng mới làm Nam Cẩn nhà ra, vì thế ba ngày sau liền cưới Sở Búi quận chúa. Nhưng là Tần nếu chín lại đột nhiên biến mất, Mao Tiểu Ngư buồn bực. Như thế nào hiện tại Nam Hoa lại mang theo Tần nếu chín đi Dược Vương cốc đâu? Tố Y tất nhiên là không biết Mao Tiểu Ngư trong lòng tưởng. Nàng biên điệp quần áo biên nói. Bất quá a, ta nghe Nam Cẩn nói. Hai người kia cũng thật là không dễ dàng. Các ngươi nói, Nam Hoa như thế nào liền như vậy chấp nhất đâu? Lúc trước vì cái gọi là đổi hôn. Làm như vậy nhiều nhân thần cộng phẫn sự tình, hiện giờ thật là ý trời trêu người, lại phát hiện hồn căn bản là không đổi thành công, Tần nếu chín cũng căn bản không phải Trần Hoàn, hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn ái sai người, đáng thương Tần nếu chín một người hoài hài tử rời nhà đi ra ngoài. Tố Y nói thở dài một hơi, Mao Tiểu Ngư kinh ngạc nói, lại là không đổi. Cho nên đây mới là Nam Hoa cưới Sở Búi nguyên nhân. Không phải, khi đó Nam Hoa còn không biết Tần nếu chín không phải Trần Hoàn đâu. Nam Hoa cưới Sở Búi quận chúa cũng là bị buộc. Nam Cẩn nói là Thái Hoàng Thái Hậu nương Tần nếu chín đẩy Sở Búi trụy lâu sự tình. Lấy ra Tiên Hoàng di chiếu bức Nam Hoa cưới. Nam Hoa ở điện trước quỳ ba ngày. Cuối cùng vẫn là không lay chuyển được. Mới cưới. Nào biết Tần nếu chín tính tình bè, ở Nam Hoa cưới Sở Búi ngày đó liền rời đi, Tố Y rốt cuộc thu thập hảo đồ vật. Khép lại cái dương sau, ngồi xuống tiếp tục nói, Nam Hoa vốn là tìm chung quanh Tần nếu chín, nhưng là Nam Cẩn sư phụ Thủy Kính tiên sinh đột nhiên đi nói cho Nam Hoa. Hết thảy từ lúc bắt đầu liền sai rồi, Trần Hoàn linh hồn căn bản không có tiến vào Tần nếu chín thân thể. Nam Hoa cả người tựa như ăn một buồn bỏng, từ đây suy sút không phấn chấn, cũng không cho người lại đi tìm Tần nếu chín, Mao Tiểu Ngư thở dài một hơi. Loại này tâm tình xác thật có thể lý giải. Vẫn luôn cho rằng nàng là nàng. Một lòng toàn bám vào mặt trên, kết quả lại bị báo cho ngay từ đầu liền sai rồi. Thật là làm người rất khó tiếp thu, cảm giác nhiều năm như vậy trả giá đầy đủ chưa nước chảy. Nhưng là này đối Tần nếu chín tới nói cũng là thực không công bằng a. Bị người coi như người khác như vậy mấy năm, Mao Tiểu Ngư thành thân khi là gặp qua Nam Hoa cùng Tần nếu chín. Nàng lúc ấy còn cảm khái Nam Hoa xem Tần nếu chín khi. Trong ánh mắt nhu có thể hóa ra thủy tới, hiện tại thế nhưng mới biết được đó là xuyên thấu qua nàng nhìn người khác. Mà tần nếu chín xem nam hoa khi, cũng là nhìn ra được là trước mắt ẩn tình, không nghĩ tới hai người lại là cuối cùng thành như vậy. Cũng không biết nam hoa nghĩ như thế nào thông, thế nhưng đi tìm tần nếu chín, hy vọng có thể lấy tốt tốt đẹp đẹp xong việc đi. Tô y cũng là cảm khái nói, vẫn luôn không có ra. Tiếng Hạ Mị đột nhiên mở miệng nói, nhị ca là yêu, ta xem ra tới, mặc kệ tần nếu chín có phải hay không Trần Hoàn, hắn đều là yêu nàng, chỉ là trong lúc nhất thời không thể tiếp thu thôi. Rốt cuộc hắn hoa như vậy đại đại giới tưởng cứu sống Trần Hoàn. Như thế nào có thể làm hắn lập tức liền tiếp thu hắn làm hết thảy tất cả đều là bọt biển đâu. Hiện tại hắn đã là mang theo tần nếu chín đi Dược Vương Cốc. Hẳn là nghĩ thông suốt Tô y thu thập hảo về sau muốn đi. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị cùng nhau cùng nàng ra cửa. Nhìn nàng lên xe ngựa đi rồi sao? Lúc này mới chậm rãi từ từ mà ôm Hạ Niệm trở về đi đến, sơ chín. Kêu cha, cha, Hạ Mị đối Hạ Niệm giáo nói. Kêu có đường ăn nga, Hạ Mị dùng như mộng dụ hoặc pháp, Hạ Niệm lại là cắn đầu ngón tay quay đầu đi. Điều đều không điều Hạ Mị, hắc, ta nói tiểu tử, liền nghe xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nói đúng không? Hạ Mị cười khổ không thôi. Đối với Mao Tiểu Ngư nói, ngươi nhìn một cái. Như vậy tiểu liền biết trông mặt mà bắt hình dong, Mao Tiểu Ngư nhìn cùng hài tử phân cao thấp Hạ Mị. Buồn cười nói, sơ chín còn nhỏ, người cùng hắn so cái gì thật, nam hoa hoa ngôn ngữ đều tương đối chậm, lại quá chút thời gian định là sẽ kêu chính như Mao Tiểu Ngư nói. Qua hai tháng sau, Hạ Niệm liền cái gì đều sẽ kêu, giáo cái gì nói cái gì. Còn thường thường mà thoát ra một ít đại nhân nghe không hiểu từ ngữ, lời nói ngoài lề. Các bảo bảo nếu là đối nam hoa cùng tần nếu chín chuyện xưa cảm thấy hứng thú nói. Xem lấy đi xem Nga, XX thư viện bảo bảo tìm tòi lãnh vương mưu tình chi phi thường khó sủng. Hoặc là ở tác giả mặt khác tác phẩm bên trong tìm khấu khấu đọc bảo bảo tìm tòi tứ hôn vương phi. Làm tức giận phúc hắc vương ra quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.